Chết cách đây rất nhiều năm, thi hài của họ đã phân hủy gần hết chỉ để lại bộ hài cốt trắng xám. La Phi nhìn vào những mảnh quần áo còn lại của người chết để nhận định đó là một phụ nữ, bộ đồ bà ta mặc ngày ấy chắc hẳn là một chiếc váy dài. Hài cốt của đứa trẻ nằm cuộn trong bộ, tã lót mục nát, tư thế của nó trông rất đau khổ và tuyệt vọng, cái miệng nhỏ chưa mọc răng đang cố sức há rộng dường như đang phát ra tiếng khóc gào thảm thiết đến nao lòng. Người phụ nữ thì đang ôm chặt lấy cuốn tã lót, hai hốc mắt sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào La Phi, mặc dù bây giờ không thể đoán được bà ta muốn nói gì, nhưng có thể tưởng tượng. Cho đến phút cuối trước khi chết, bà ta cũng không muốn rời đứa con của mình, mặc dù La Phi đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng khi sâu chuỗi tình hình xảy ra ngay trước mặt với lời đồn dốc quỷ ám, và lời đồn về tiếng khóc trẻ em lúc nửa đêm, vẫn khiến anh rợn tóc gáy. Ma nữ, đứa trẻ. Chả lẽ, đây chính là lời giải mà anh cần tìm hay sao? Định thần lại, La Phi đặt ngọn đèn sang một bên, sau đó bước qua đầu bên kia của quan tài, lật toàn bộ nắp quan tài ra, nghiêng người dựa vào một bên của quan tài, để có thể nhìn rõ hơn hoàn cảnh bên trong quan tài. Sau một hồi rà soát kỹ lưỡng, bên trong quan tài ngoài hai thi hài này ra, không có bất cứ manh mối có giá trị nào khác. Tuy nhiên, đúng lúc La Phi đang chuẩn bị đậy nắp quan tài vào như cũ thì anh để ý thấy một chi tiết ở phần eo chiếc váy dài mà thi hài nữ mặc, có một cái khuy tròn. Nhưng không thấy dấu vết của dây lưng đâu. Anh chợt nghĩ ra điều gì đó. Tạm ngừng tay lại, thò tay vào túi lấy ra dải lưng đã được dùng để siết cổ Hòa Thượng Đức Bình. Tuy ánh đèn mờ tối, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ, màu sắc và chất liệu của dải băng này trùng khớp một cách kinh ngạc với chiếc váy đang mặc trên cơ thể của thi hài. Người chậm hiểu nhất, lúc này cũng nhận ra một điều, dải băng được dùng để siết cổ Hòa Thượng Đức Bình chính là dây lưng của chiếc váy mặc trên thi hài người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Phi lặng người trong giây lát, sau đó đậy nắp quan tài lại. Tiếp đó, anh cầm cây đèn lên, soi kỹ những chỗ khác bên trong huyệt mộ. Lần này tuy chưa có phát hiện gì đặc biệt, nhưng anh không buồn rầu, huyệt mộ này đã cho anh biết nhiều điều, mặc dù biểu hiện bên ngoài của những việc này rất kỳ quái, nhất thời đem lại cho anh cảm giác hoang mang hoặc thậm chí sợ hãi, nhưng anh tin rằng, sau khi phân tích kỹ, anh nhất định sẽ tìm ra được manh mối có giá trị trong đó. Lúc này, anh còn phải làm một cuộc thử nghiệm, công việc trong huyệt động coi như đã xong. La Phi đã ra đến chỗ đường hầm gần cửa vào, phía dưới đế bia vẫn trồi ra một khúc dài khoảng chừng 20 cm. Anh lấy hai tay tì vào phần tảng đá nhô ra, dùng sức đẩy mạnh, bia đá trên mặt đất xoay theo cửa vào đường hầm từ từ khép lại, ngăn cách không cho ánh trăng ảm đạm ở thế giới bên ngoài lọt vào. Quá trình đẩy bia mộ diễn ra không khó. Như ưởng tượng, khe lồng giữa đế bia chắc hẳn phải có thiết kế bi lăn bằng đá gì đó. Kết quả thử nghiệm khiến La Phi cảm thấy hài lòng, lối vào này có thể kiểm soát theo ý muốn từ bên trong huyệt mộ. Đóng cửa huyệt mộ xong, ánh đèn bỗng trở nên lấp lóe không ổn định. Hiện tượng này lập tức gây sự chú ý của La Phi, anh lại gần cây đèn quan sát tỉ mỉ, thấy ngọn lửa bập bùng như lẻ lưỡi về một hướng cố định nào đó. La Phi nhận ra đây là hiệu ứng do luồng gió nhẹ tạo nên. Anh cầm đèn giơ lên trước mặt để xác định hướng gió. Rất nhanh sau đó, anh phát hiện ra trên trần huyệt mộ ở hướng đông nam có một lỗ tròn to bằng đầu ngón tay. Qua lỗ tròn này có thể thấp thoáng trông thấy một chút bầu trời đêm màu xanh đen, rõ ràng là lỗ tròn này thông với thế giới bên ngoài. Nếu tắt đèn đi, có thể sẽ có một tia sáng của ánh trăng lạnh lẽo từ khoảng trống chiếu vào, chiếu thẳng vào phần đầu của quan tài. Hoàn toàn bị nhốt kín trong một không gian u ám kỳ quái thế này, ngay sau đó La Phi cảm thấy trong lòng gợn lên một cảm giác ức chế và bất an. Anh nhận thấy mình phải ra ngoài hít thở không khí trong lành. La Phi vừa đẩy cửa mộ ra thì nghe thấy bên ngoài một tiếng kêu sợ hãi, anh vội bỏ lên mặt đất thì thấy Lý Đông và Kim Chấn Vũ giặt sang một bên, sắc mặt tái mét, mở to mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đừng sợ, tôi La Phi đây. Anh vội vàng xưng danh, cùng lúc cầm đèn trên tay lắc lư ra hiệu. Cảnh sát La Phi, anh, thế này là thế nào? Nghe lời La Phi, Lý Đông gọi Kim Chấn Vũ đến miếu thờ, nhưng khi đến nơi thì không thấy tung tích của anh đâu. Đúng lúc anh ta đang lo lắng không biết liệu có xảy ra chuyện gì bất chắc không, thì bỗng nhiên thấy bia mộ xoay tròn, sau đó từ trong huyệt mộ bò ra một con quái vật đen sì, khiến họ sợ như muốn rơi tim ra ngoài. Giờ đây phát hiện ra con quái vật này chính là La Phi, nỗi sợ hãi dĩ nhiên biến mất, nhưng thay vào đó lại là sự hoang mang không Hiểu tại sao? Tại sao à? Chuyện này bắt đầu từ lúc Tang Quân Dũng bị ốm. La Phi nheo mắt kể tỉ mỉ cho họ nghe về những việc mà Huệ Thông đã trải qua và những gì mình mắt thấy tai nghe ở dưới huyệt mộ. Hai người chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng xuất hiện nét mặt ngạc nhiên và nghi ngờ trong khi kể về một vài tình tiết đã xảy ra. Lý Đông thậm chí còn nhìn La Phi với ánh mắt khó tin, nhưng điệu bộ nghiêm túc của anh thì hoàn toàn không giống như đang nói đùa. La Phi kể xong, khu mộ tạm thời chìm trong im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có tiếng gió thổi qua vù vù, như thể muốn bầu không khí sợ hãi này trở nên đông cứng. Cuối cùng, Lý Đông không nhịn được lắc đầu lẩm bẩm. Làm gì có chuyện đó, đứa trẻ biến thành hài cốt rồi mà vẫn còn khóc được sao? Vả lại, trên đảo ai mà chả biết ngôi mộ vong linh này chỉ là một phần mộ trống lập nên để cúng tế. Bên trong sao lại xuất hiện di hài của một cặp mẹ con? Trong quá trình nói, mắt anh ta nhìn chằm chằm về phía cửa hang của huyệt mộ. Ánh mắt vừa chứa đựng sự sợ hãi, vừa biểu lộ mong muốn mạnh mẽ trong việc tìm ra lời giải cho điều bí ẩn. La Phi đánh mặt về phía Kim Chấn Vũ, bỗng nhiên nói, có một vài vấn đề, e là phải nhờ đến trưởng thôn Kim Chấn Vũ giải đáp cho chúng ta. Kim Chấn Vũ đang ở trong trạng thái vừa mới bừng tỉnh, nghe La Phi nói vậy ông ta gần như chưa chuẩn bị tinh thần, cơ mặt giật giật cố ra vẻ cười gượng, sau đó hỏi vặn lại. Anh, nói thế là có ý gì? Ông không biết sự tồn tại của điều bí ẩn này sao? Tôi làm sao mà biết được? Kim Chấn Vũ điều chỉnh và khôi phục lại năng lực tư duy bình thường của mình. Ngôi mộ vong linh này lúc đầu là do Đức Bình một tay xây dựng, ngần ấy năm nay cũng đều là do ông ấy trông nom. Tôi mặc dù là trưởng thôn, nhưng không can thiệp vào mặt này. Đó là chuyện giữa họ với nhau, có thể là có điều bí mật nào đó. Anh phải hỏi Tang Quân Dũng mới đúng, sao lại hỏi tôi? Kim Chấn Vũ lúc này trông có vẻ như vừa không hiểu gì lại vừa rất hồn nhiên. La Phi thấy, ông ta luôn giả vờ không hiểu gì, bèn chơi bài ngửa, đấu trí chính diện. Luôn, thôi được, vậy để tôi hỏi ông một câu hỏi mà chắc chắn ông biết. Đợt sóng thần khi ấy, Hòa Thượng Đức Bình khi ấy tên là Thường Kiến, đã cứu sống ông trên biển, đúng không? Kim Chấn Vũ nhắm mắt hít thở dài một hơi. Đúng thế, chuyện này rất nhiều người biết, tôi cũng không phủ nhận. Thế tại sao từ trước đến giờ không thấy ông nhắc đến? Ông đang che giấu điều gì? Chuyện này thì có gì đáng nói? Kim Chấn Vũ xuôi tay tỏ vẻ hơi bất lực. Tôi mà mang ơn người khác thì sẽ ghi nhớ trong lòng, khi nào có dịp tất sẽ trả, chứ không như một số người, miệng lúc nào cũng xoen xoét nhưng như thế hóa ra lại chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Đức Bình còn cứu sống cả Mông Thiếu Huy, điều này cũng không có ý nghĩa gì hay sao? Chu Vĩnh Quý Tang Quân Dũng cũng là do Đức Bình cứu sống, trong thời gian đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bí mật mà Tiết Hiểu Hoa dùng để đe dọa, các ông là gì vậy? La Phi tóm được mấu chốt của sự việc không nhượng bộ nửa bước, tôi không biết bí mật gì cả. Đúng là chúng tôi đều được Đức Bình cứu sống, nhưng mà ông ấy cứu chúng tôi trước, sau đó mới tiếp tục cứu Mông Thiếu Huy. Trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có Đức Bình mới rõ. Mẹ của Mông Thiếu Huy tại sao lại gặp nạn, bóng đen trên, dốc quỷ ám, và cả thi hài trong huyệt mộ nữa thì có liên quan gì với chuyện này? Tôi cũng như anh đều muốn biết lời giải của những câu hỏi này. Kim Chấn Vũ đối chất đâu ra đấy, không hề lúng túng. La Phi chau mày, đúng thế, theo như lời của bà Tiết Hiểu Hoa, khi Đức Bình cứu Mông Thiếu Huy, lúc đó trên bè không còn người nào khác. Vậy thì, đúng là không thể nhận định rằng Kim Chấn Vũ và những người khác chắc chắn biết được chi tiết sự việc, nhưng từ sự phân tích tình hình hiện nay, Tang Quân Dũng, Chu Vĩnh Quý đều không liên quan đến sự việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Kim Chấn Vũ cũng đứng ngoài cuộc thì hiển nhiên là không hợp với logic, vấn đề là, làm thế nào để khiến ông ta nói ra? Hàng loạt vụ án xảy ra trên đảo Minh Trạch đã hình thành một vòng tròn kỳ quái. Trước mặt La Phi, anh không thiếu manh mối phá án, nhưng đương sự ở đầu manh mối thì lại luôn cố ý che giấu một điều gì đó. Họ cung cấp cho bạn những nhận định và giải thích tương ứng, bạn có thể phát hiện ra điểm nghi vấn ở đó, nhưng lại không có lý do xác thực để phủ nhận. Hơn thế, họ chỉ là nạn nhân trong vụ án xảy ra tiếp đó, nên ngay cả với một cảnh sát như La Phi cũng không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế được. Điều này đã trở thành vấn đề hóc búa khiến anh đau đầu nhất. Mọi người ai cũng cố ý giữ điều bí mật từ nhiều năm trước. Trong điều kiện đó, nếu La Phi muốn đi tìm lời giải cho điều bí ẩn, e rằng chỉ còn cách dựa vào chính mình. La Phi nhìn Kim Chấn Vũ với ánh mắt như lửa đốt nhưng không hỏi tiếp câu nào khác. Anh biết rằng, trong tình hình hiện nay, tốt nhất là không nên kỳ vọng có bất cứ thu hoạch nào thông qua việc dò hỏi. Cách chương.